Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 446, khinh địch Aleta. Góc truyện audio.com. Trong vũ trụ, Chu Diệp phi thuyền xẹt qua một đạo hình cung thật to dây. Hướng về Yondu cuối cùng cho hắn tọa độ bay đi. Thân yêu, chúng ta đến đó làm gì? Giúp vào Chu Diệp bên tay trái Ingrid tò mò hỏi. Chúng ta không phải hẳn là quay lại căn cứ của chúng ta. Sau đó đi tinh cầu của các ngươi nhìn sao? Đúng vậy à, mụ mụ cùng ta đều đối với địa cầu cảm thấy rất hứng thú à, đi lo cũng nói. Ta đặc biệt muốn đi Pandora tỉ tỉ nói cái kia mỹ lệ đảo nhỏ đi lên xem một chút đối với chưa từng gặp qua biển cả đi lo tới nói. Hải dương lực hấp dẫn là lớn nhất, thật sự là thật có lỗi. Các bảo bối, chúng ta chỉ sợ muốn trước đi phó một cái ước, sau đó lại bắt lấy một cái lão hỗn đản, tiếp lấy liền có thể về nhà. Chu Diệp mang theo áy náy nói, không có việc gì, chính sự quan trọng, Ingrid nghe được tự mình nam nhân giải thích, cũng bình thường trở lại. Dù sao nàng vẫn là biết mình nam nhân tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói chuyện không tính toán gì hết. Đúng, bảo bối, ngươi biết Aleta sao? Chu Diệp hỏi, cái này Marauder bên trong đầu mục. Làm sao ngươi biết nàng? Ingrid hỏi một câu, không đợi Chu Diệp trả lời liền nói. Nàng tại đạo tặc vũ trụ bên trong thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy gia hỏa. Gia hỏa này lấy hung hãn tác phong chứ danh. Nghe nói từng có lấy một địch ba, liên diệt ba chi quân đội chính phủ hạm đội ghi chép. Chỉ là nàng dĩ vãng đều tại hệ ngân hà thứ ba cánh tay treo ơ pha nước Cộng hòa hoạt động. Cũng không thế nào đến ngoài xoáy nơi này a, chỉ sợ ngươi lập tức liền muốn chống lại nàng. Chu Diệp nhún vai nói ra, bọn hắn nói phải cho ta một khảo nghiệm, hoàn thành khảo nghiệm mới có thể thừa nhận ta Marauder thân phận ha ha. Vậy thật đúng là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ à, Ingrid kỳ thật cũng là một cái rất ngạo khí nữ nhân. Một cái phong thần chỉ huy hạm đội, làm sao lại chịu phục một cái đạo tặc vũ trụ bên trong thổi phồng lên nhân vật truyền kỳ đâu. Xem ra, những ngày này ta phải thật tốt làm quen một chút tàu bên trên phối trí. Liền không thể bồi tiếp ngươi, thân yêu không có việc gì. Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi tung hoành tinh tế mỹ lệ dáng người. Chu Diệp cười tại Ingrid trên gương mặt nhẹ miệng chớ dưới. Ta cũng phải giúp bận bịu đi lo ôm Chu Diệp cánh tay làm nũng nói. Ta cũng là phi công chiến đấu cơ a. Những ngày này ta đều đã quen thuộc trên mẫu hạm chiến cơ. Có thể chấp hành nhiệm vụ. Chỉ sợ không được, bảo bối, Ingrid không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp cự tuyệt tự mình nữ nhi yêu cầu. Vì cái gì, mụ mụ đi lo bất mãn nói. Bởi vì, ta không nghĩ đang chỉ huy thời điểm còn vì ngươi phân thần. Ingrid giải thích nói, cho nên, đợi tại trên mẫu hạm, cùng mụ mụ cùng một chỗ được không? Thân yêu đi lo ngược lại hướng Chu Diệp xin giúp đỡ. Đáng tiếc lại đạt được Chu Diệp thương mà không giúp được gì biểu lộ. Chu Diệp cũng không yên lòng để chính mình cái này nữ nhân ra ngoài cùng người chơi chiến cơ chiến đấu. Trong chiến trường ngoài ý muốn nhiều lắm, mặc dù là dùng không đánh, nhưng là Chu Diệp vẫn là không yên lòng, đi lo triệt để nghỉ cơm. Nàng một mặt ảm đạm nói ra, tất cả mọi người có việc làm, chỉ có ta là đứng ở nơi đó nhìn các ngươi chiến đấu cái này khiến ta cảm thấy ta là vô dụng nhất. Bảo bối. Không phải không cho ngươi ra ngoài chiến đấu, mà là ngươi bây giờ còn chưa có năng lực tự bảo vệ mình. Cho nên chúng ta mới không yên lòng ngươi. Chu Diệp một tay lấy tên tiểu yêu tinh này nắm ở ngực mình khuyên lơn. Chờ trở lại chúng ta căn cứ sẽ, ta sẽ để bọn hắn giúp ngươi cường hóa một cái gen, đến lúc đó ngươi có năng lực tự bảo vệ mình. Chúng ta cũng có thể yên tâm để ngươi ra ngoài chiến đấu. Ngươi nói là sự thật, đều có năng lực gì, có hay không loại kia siêu khốc năng lực, tỉ như có thể thụ thương sau không thương năng lực nghe được Chu Diệp lời nói. Đi lo lại khôi phục mình hoạt bát tính cách, mà Chu Diệp thì phụ trách đang trả lời nàng những cái kia thiên hình vạn trạng vấn đề. Ba ngày sau một bên khác, sớm liền đạt tới chỉ định tinh vực Aleta, chính một mặt nhàm chán nhìn trước mắt bình tĩnh vũ trụ. đủ mọi màu sắc vũ trụ mặc dù mỹ lệ, nhưng nhìn nhiều, cũng sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Tiểu gia hỏa kia còn chưa có xuất hiện sao? Aleta hỏi, đại tỷ, phụ cận tinh môn an trí máy giám thì còn không có phát hiện có bất kỳ chiến hạm thông qua nơi đó dấu hiệu. Sau lưng nàng một cái nữ Marauder hồi đáp, thật sự là nhàm chán. Aleta phàn nàn nói, vì cái gì khảo thí Yondu đồ đệ nhất định phải ta đến đâu? Marauder không phải ngay ở chỗ này sao? Vì cái gì không phải hắn? Ta chính cùng những cái kia quân đội chính phủ hạm đội chơi chơi trốn tìm chơi chính vui vẻ đâu, có thể là Starka lão đại đang lo lắng an toàn của ngươi. Bên người nàng một cái khác nữ Marauder nói ra, cho nên mới để ngươi về tới đây làm lần khảo nghiệm này người chủ trì. Đại ca thật là nghĩ nhiều, Aleta không có chút nào lĩnh Starka tình. Đối với nàng mà nói, cùng gấp 10 lần so với binh lực mình quân đội chính phủ chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi so tới đây khảo thí một cái tiểu hài thú vị nhiều. Không phải nàng xem thường Chu Diệp, mà là dưới cái nhìn của nàng, Yondu người thừa kế có thể có bao nhiêu lợi hại, Yondu năm đó dưới tay nàng cũng không đi qua hai chiêu. Đồ đệ của hắn, ha ha, ngay tại Aleta đang định lại chào phúng một cái Yondu thời điểm. Một cái giọng nữ ngữ khí hoảng sợ nói ra, trời ạ, bọn hắn tới a không? Cái kia thật là Yondu mẫu hạm sao? Ông trời ơi, Aleta nghe được cái này là mình phái đến một cái tinh môn chung quanh làm tai mắt thủ hạ. Trong giọng nói của nàng hiển nhiên là gặp phải cái gì làm nàng khó có thể tin sự tình. Aleta vội vàng hỏi, Nala, báo cáo ngươi thấy tình huống chiếc phi thuyền này cùng một con quái vật. Trời ạ, bọn hắn thế mà chiến cơ đều không cần a không? Bọn gia hỏa này thật là người sao? Lập tức, một giọng nam tiếp quản hệ thống truyền tin. Aleta có đúng không? Chúng ta thủ lĩnh nắm ta chuyển cáo ngươi. Rửa sạch sẽ cái mông chuẩn bị đánh a hỗn đản. Aleta nghiến chặt hàm răng. Hung hãn nói, nói cho cái kia tiểu hài. Rửa sạch sẽ cái mông chuẩn bị đòn là hắn mới đúng. Ta sẽ dạy sẽ hắn làm như thế nào tôn kính lão tiền bối. Ha ha, theo câu này ý nghĩa không rõ tiếng cười. Thông tin dập máy, thông chi toàn hạm, tốt nhất chiến đấu chuẩn bị. Ta muốn để cái kia tiểu hài biết, cái gì mới thật sự là vũ trụ đại chiến. Là, đại tỷ, Aleta sau lưng hai cái nữ Marauder cũng đều lòng đầy căm phẫn. Đối các nàng tới nói, cái này mở màn liền cùng trần trụi đánh mặt không có hai loại. Các nàng cảm giác đến trên mặt nóng một chút, trong lòng đã nghẹn đủ thở ra một hơi muốn cho gia hỏa này một cái đẹp mắt. Theo Aleta ra lệnh một tiếng, cả chiếc mẫu hạm chiến cơ đều bị thả ra đen nghịt một mảnh vây quanh mẫu hạm xoay quanh phi hành. Mà Aleta trên mẫu hạm cũng vứt xuống hơn ngàn khỏa không lôi. Các nàng không lôi bên trên có địch ta phân biệt trang bị. Những này đội hình giải rác không lôi đối các nàng phi công tới nói, một điểm chỗ hại đều không có, phản mà đưa đến mấy phần yểm hộ tác dụng theo không vương lôi phóng thích hoàn tất. Aleta mẫu hạm thời gian dần trôi qua thối lui ra khỏi lôi khu. Chỉ để lại trên trăm giá chiến cơ ở nơi đó xoay quanh. Chờ đợi Chu Diệp mẫu hạm vừa xuất hiện, liền sẽ như là phát hiện con mồi linh cẩu, cùng nhau tiến lên, đem Chu Diệp mẫu hạm đánh thành cái sang. Mà một bên khác, Chu Diệp trên mẫu hạm, Aleta tình huống bên kia đều bị Ingrid từng cái biết được. Nàng thật sớm liền phái ra một viên ngụy trang thành thiên thạch gián điệp phi thuyền bay đi mà tính đến trước mắt. Aleta tất cả động tác đều tại dự liệu của nàng bên trong. Hai bên tình huống kỳ thật cũng không ngang nhau. Đối với Ingrid tới nói, nàng biết mình đối thủ là ai, thậm chí biết Aleta thường dùng chiến thuật, mà Aleta đâu, thì hoàn toàn không biết mình đối thủ là cái này Nova đế quốc nữ quân thần. Nếu như biết, sợ rằng sẽ tăng thêm mấy phần cẩn thận đi, sẽ không giống hiện tại một bộ muốn treo lên đánh tiểu bằng hữu tư thái. Chỉ là không biết, khi nàng phát hiện mình muốn treo lên đánh mục tiêu không phải một cái tiểu bằng hữu, mà là một cái cự hán thời điểm, sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Cách chương.